Chương 504, Gông Xiềng. Ở kiếm khí tiêu nhị trong nháy mắt, đằng đằng miệng núi lửa bên trong cửu yêu, bác cái đầu trong lúc bất chợt mở ra, ra bên ngoài phun một cái, ngay sau đó bác đóa sữa ngọn lửa màu trắng phiêu nhiên nghi xuất, quét, hư không trong một sát na nhăn nhó, duy hơn kia cửu đóa quỷ dị kinh người ngọn lửa màu trắng có thể thấy rõ ràng, nó khí thế cũng không bên ngoài, lại chậm chạp không thể ngăn trở tuôn hướng tứ phương, trong lửa mang độc, đốt diệt vạn vật, toàn bộ đất trời tựa hồ cũng muốn hòa tan ở đó kinh người nhiệt độ bên trong. Ngay sau đó, căng thẳng tới cực điểm trên vùng đất, theo cửu yêu trong miệng lưỡi rắn đốn lửa hạ xuống, trong nháy mắt đem hết thảy đốt, núi cao một tòa tiếp một tòa bốc cháy, cũng không lâu lắm liền ầm ầm sụp đổ, hóa thành đỏ ngầu nham tương dân trào hướng tứ phương, chỉ có cửu yêu đầu phía sau một mảnh kia lực lượng chủ yếu dãy núi vẫn không nhúc nhích, mặc cho ngọn lửa hừng hực, quá đáng sợ, thoáng như một mảnh ngục cảnh sắc, cửu đóa bạch trung hiện lên lửa xanh diễm bay lên không tới, hưng thịnh nhiệt cùng độc ăn mòn hoàn toàn dung hợp chung một chỗ, uy áp tựa như biển. Khó mà ngăn trở, đó là từ cửu yêu trong nội đang tràn ra lực lượng, sắc mặt của Lâm Phi Đông lại một cái, trong nháy mắt đem tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm thu hồi lại, ngay sau đó, một mảnh kinh người khí lạnh từ Lâm Phi trước người bùng nổ, vân văn kiếm khí thân hóa băng ly, dài đến vạn trượng, toàn thân trắng như tuyết, trùng mình sâm sâm, lắc đầu đang vẫy đuôi, to lớn bông tuyết lả chả mà xuống, theo Lâm Phi chân nguyên thúc dục, mãnh liệt trùng mình dường như muốn ngưng tụ thành thực thể, băng ly thân thể động một cái. Một tầng hàng băng dâng trào hướng tứ phương, tranh nanh ngọn lửa trong nháy mắt bị băng phong, tiếp lấy vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành phấn vụn, vốn là nóng bỏng phản phất ngọn lửa tưới thiên địa nhất thời lâm vào rét đậm, cửu yêu cửu cái đầu không ngừng gầm thét, như kinh lôi nổ vang, cửu đóa sữa ngọn lửa màu trắng chớp nhoáng tới, Lâm Phi chân nguyên trong cơ thể như trường hà một loại không vào vân văn kiếm khí bên trong, trên bầu trời, dài đến vạn trượng băng ly há mồm phun một cái, sương lạnh phúng ra ngoài, lại đang đến gần kia cửu đóa ngọn lửa lúc, toàn bộ hóa thành giọt nước. Hoa lạp lạp rơi vào mặt đất, hàng hơi thở tán lạc xuống mặt đất, kia lao nhanh như con sông nham tương dần dần ngưng trệ, rồi sau đó hơi nước sôi sùng sục tiếng xèo xèo không ngừng truyền ra. Lâm Phi động tác không ngừng, chân nguyên toàn bộ không có vào vân văn kiếm khí bên trong, vốn là che khuất bầu trời băng ly, trong nháy mắt trở nên bộc phát kinh người, khí lạnh phúng bạc không ngừng ép tới gần kia cửu đóa ngọn lửa màu trắng, xa xa mọi người bị khủng bố tới rùng mình hành hạ giống vậy khổ không thể tả, băng hỏa lưỡng trọng thiên cũng không gì hơn cái này. Lưu Thông cả người cũng co rút vào hổ sư yêu thú kia thật dày trưởng dưới lông, chỉ còn lại một đôi mắt nhìn phương xa, từ xa nhìn lại, băng ly cao cứ không trung, khắp cả người hàng quang lẫm liệt, há mồm phun một cái, vô cùng khí lạnh tựa như trường hà như vậy che mất cửu đóa ngọn lửa nhiệt độ, dần dần đưa chúng nó đông, một đóa, hai đóa, trời cao bên trong, đại địa trên, hiện ra một mảnh làm người ta hoài nghi mình ánh mắt cảnh sắc, đỏ tươi ngọn lửa đóng băng ở trên hư không bên trong, tranh anh bộ dáng bị lớp băng đông đặc. Tàn phá đại địa cuồn cuộn nham tương trùng lên một cái tầng màu trắng băng sương, hai cổ lực lượng không ngừng đan xen, khi thì là vô cùng nóng bỏng, khi thì là thấu xương giá rét. Ở vân văn kiếm khí không ngừng đóng băng kia cửu đóa ngọn lửa đồng thời, Lâm Phi lần nữa sử dụng tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm, lướt ngang trưởng không, chạy thẳng tới cửu yêu đi, chấn hư không phát rung, bốn màu kiếm mang sắc bén kinh người, dây dưa lượn quanh đến cùng một chỗ, quay đầu hạ xuống, hướng cửu yêu một cái đầu đánh tới, nhưng ngay lúc này một đạo màu xanh bóng dáng bỗng từ dưới núi lửa xuất hiện, tốc độ nhanh chóng như sấm, trong nháy mắt không vào cửu yêu bên trong thân thể. Ầm, một cơn bão táp như vậy mãnh liệt lực lượng từ trên người cửu yêu đổ xuống mà ra, theo răng rắc khối băng tiếng vỡ vụn âm truyền tới, vân văn kiếm khí dùng để đóng băng diễm hỏa khối băng thượng, xuất hiện vô số chu ti một loại văn lạc, rồi sau đó chớp mắt băng liệt, diễm hỏa mãnh liệt mà ra, xen lẫn cửu yêu tức giận, lật lên vô biên biển lửa, chỉ một thoáng, cửu yêu cảnh giới chợt tăng lên. Lại đạt tới yêu vương cảnh giới, ba phái chi chúng kinh hãi, rối rít lui về phía sau đi, nhưng giờ phút này bọn họ mới phát hiện, mình đã không đường có thể lui, đập vào mắt thấy, khắp nơi đều là gầm thét dữ tợn ngọn lửa, trời cao bên trong, Lâm Phi cái trán phía sau, mồ hôi tần suất, mặc dù có băng ly hết sức áp chế, nhưng cửu yêu lực lượng tăng lên sau khi, kia cửu đóa ngọn lửa màu trắng tránh thoát băng hàng trói buộc, rồi sau đó hối long thành một cái chưa đủ trăm trượng màu trắng giao long, chỉ mi tâm một chút uy nghi màu xanh, có thể chỗ đi qua. Đỏ ngầu trước ảnh huyền hỏa không ngừng nhượng bộ, lại là không dám đến gần phân nữa. Cái kia hoàn toàn do cửu yêu nội đang ngọn lửa hóa thành màu trắng giao long, chớp mắt đi tới Lâm Phi trước người, tràn ngập tại trong hư không nhiệt lượng cơ hồ muốn làm Lâm Phi da thịt bốc cháy, uy nghiêm độc khí bồng bềnh trong đó, quỷ dị kinh khủng, độc kia khí tựa hồ có thể ăn mòn nhân hồn phách, cách rất gần, mãnh liệt mà nóng bỏng lực lượng thẳng hướng bên trong thân thể vọt tới, thông u kiếm khí chớp mắt mà ra, tách ra hư không, đem Lâm Phi mang rời khỏi nơi này. Có thể Lâm Phi vừa mới ló đầu, mãnh liệt ngọn lửa liền đã tới, hắn mặt mũi đông lại một cái, thiên vạn đạo kiếm mang chớp nhoáng mà ra, ác liệt mà sắc bén, trong khoảnh khắc đem đánh tới bên người ngọn lửa chém chết, quét, cái kia màu trắng giao long cũng không sợ, lắc đầu vẫy đuôi, chớp mắt đã tới, một vệt màu xanh khói mù theo hắn trước người bay ra, hết thảy đều ở Tiêu Nhị, sinh tử kiếm vực trong khoảng thời gian này, trải qua vô số kim khí tu luyện, vững chắc mà sắc bén, trong nháy mắt có thể phô duỗi trăm dặm xa, nhưng đây là Lâm Phi bước vào kim đan dựa vào, một khi gặp tổn thương, rất có thể đem bước vào kim đan thời gian vô kỳ hạn theo sau. Lâm Phi không thể lấy chi cùng kia cửu yêu độc hỏa đối kháng, tâm niệm vừa động, phô duỗi vạn trượng sinh tử kiếm vực, trong nháy mắt thu hẹp đến bên trong đan điền, thái ất kiếm khí chớp nhoáng mà ra, hóa thành kim long quanh quẩn tới Lâm Phi trên người, bảo vệ hắn thân thể, rồi sau đó vân văn kiếm khí xuất hiện lần nữa, hóa thành băng ly quanh quẩn ở Lâm Phi trước người, cùng kia giao long triền đấu. Đối với xa xa tam đại phái mọi người mà nói, không có gì so với bây giờ nguy cấp hơn rồi, Bành Trạch đám người hôi đầu thổ kiểm, mặt đầy ủ rũ, vốn là thấy thanh long cửu độn, lúc mừng như điên đã tiêu tan sạch sẽ, giờ phút này chỉ có thể ở trong lòng ai than mình vận khí không được, lại gặp được thứ như vậy, nếu là Lâm Phi cũng thua, vậy bọn họ thật là muốn thành này cửu yêu miệng tiếp theo sợi tro bụi. Có thể xa xa Lâm Phi, nhìn tình huống thật không hay a, bị đầy trời ngọn lửa vây khốn, còn có kia đạo do cửu yêu nội đang lực lượng biến thành thành màu trắng giao long, Bành Trạch tâm tư giật giật, nội tâm cố gắng hết sức quấn quýt, không quyết định chắc chắn được có muốn hay không chạy trước. Lâm Phi cao lập không trung, quanh thân bị thái ất kiếm khí quanh quẩn bọc, bốn phía tất cả đều là một mảnh khủng bố ngọn lửa, lại hoàn toàn không cách nào đến gần Lâm Phi, mà vân văn kiếm khí hóa thành băng ly, cao đến vạn trượng, thân thể bốn phía phi che vô cùng khí lạnh, màu trắng giao long bị hoàn toàn bọc ở bên trong, nhìn khí thế không nhỏ, nhưng trên thực tế đã là thú bị nhốt. Ánh mắt của Lâm Phi rũ xuống, nhìn về phía mặt đất một dày đặc nham thạch nóng chảy trung không ngừng gầm thét cửu yêu, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Mặc dù bây giờ cửu yêu nhìn hình như là đạt tới yêu vương cảnh giới, nhưng đó bất quá là có cái kia màu xanh long ảnh tương trợ, chợt dương cao rồi mà thôi, nhìn dọa người, lại với trên bờ các lũy thế cổng thành như thế, không có căn cơ, hết thảy đều là hư. Nếu thật có yêu vương thực lực, như thế nào còn không tránh thoát trên người nó tòa kia gông xiềng một loại núi cao, vừa vặn bắt ngươi đầu, tới thử một chút bác mặt mũi kiếm rồi.